Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1050 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trung và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1050 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4952. Việc này dù trên thân ai, sợ là cũng không thể nào thản nhiên như biểu hiện của Dương Khai lúc này. Ngược lại, làm cho Trung Lương có chút lau mắt mà nhìn. Quả thực, Dương Khai cũng không có oán khí, bởi vì hắn có thể hiểu được. Điền Tu Trúc cũng không phải đang nhằm vào hắn, lời nói và cách làm của Điền Tu Trúc đều không mang tư tâm. Vì thủ hộ bí mật hành lang hư không, ngay cả tính mệnh bản thân Mông Kỳ đều có thể bỏ qua không cần. Một chút ủy khuất như vậy, Dương Khai còn không chịu nổi hay sao? Dương Khai à, người nên lấy đại cục của nhân tộc làm trọng đi. Điền Tu Trúc tận tình khuyên bảo, thấy Dương Khai trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng đối phương không nguyện ý. Nhưng việc này nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Từ xưa đến nay đều là xử lý như vậy. Có thể đặt chân đến mặt chi chiến trường, đều đã không để ý sinh tử của bản thân. Tin tưởng ngày sau Dương Khai cũng có thể lý giải. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tiền bối hiểu nhầm rồi. Vạn bối cũng không phải người không biết chuyện. Tiền bối đã nói rất rõ ràng. Vạn bối lại há có thể không rõ. Điền Tu Trúc vui mừng gật đầu. Người hiểu là tốt. Bất quá, lời nói của Dương Khai xoay chuyển. Nghe ý trong lời nói của tiền bối khi trước, nếu là ngày sau vạn bối có cơ hội tấn thăng bát phẩm, thiên địa tuyền này có thể không cần dâng ra. Với hắn, sau khi dâng ra thiên địa tuyền, khẳng định sẽ có hại cho Tiểu Càn Khôn. Mặc dù có huyền tẩn linh quả chữa trị cho Tiểu Càn Khôn, nhưng mà không có cách nào không để ý đến mặt chi lực ăn mòn. Trên mặt chi chiến trường này, đây là rất nguy hiểm. Hắn cũng không phải là không muốn hy sinh bản thân vì nhân tộc. Từ xưa tới nay, động thiên phúc địa làm vì nhân tộc còn thiếu hay sao? Yên lặng đối kháng cùng với mặt tộc trên mặt chi chiến trường này vô số năm tháng, đầu nhập vào đại lượng nhân thủ. 3.000 thế giới yên ổn đều nhờ vào sự hy sinh của các động thiên phúc địa. Hậu phương kia trong hoàn cảnh yên ổn, có các đệ tử hư không địa của hắn, có thân bằng hảo hữu tinh giới. Nếu như hắn thật sự là khai thiên cảnh bình thường, cũng sẽ không tiếc đem thiên địa tuyền dứt bỏ ra ngoài. Bất quá, Dương Khai có lòng tin đối với chính mình. Cho tới nay, điều kiện tiên quyết là tu vi, hắn cũng có thể nghiền ép đối thủ. Nói cách khác, nếu để sau này hắn tấn thăng bát phẩm, tác dụng cùng thực lực có khả năng phát huy ra, tuyệt đối không thua bất kỳ một thái thượng nào ở đây. Điền Tu Trúc nghe thì ngơ ngác, bất quá vẫn gật đầu. Đúng, nếu thật người có thể tấn thăng bát phẩm, cũng không cần phải dâng ra thiên địa tuyền. Trong quan bên này cũng sẽ toàn lực giúp người, sớm ngày tấn thăng bát phẩm, bổ sung thực lực cho nhân tộc. Dương Khai ôm quyền nói, vạn bối có thể tấn thăng bát phẩm. Đám người nghe thì khẽ giật mình, có người cau mày nói. Tiểu tử, người vừa mới nói lúc tấn thăng khai thiên chỉ có ngũ phẩm. Làm sao có thể tấn thăng bát phẩm? Người cũng không nên nói trên tay người có đủ nhiều khai thiên đan sinh ra từ càn khôn lô. Khai thiên đan sinh ra từ càn khôn lô chính là thiên địa tự sinh. Chứa đựng sự ảo diệu của càn khôn, có thể giúp cho người đột phá gông cùng xiềng xích, vượt qua bình cảnh khai thiên cảnh tu hành. Chỉ cần có đầy đủ linh đan, mặc kệ điểm bắt đầu tấn thăng như nào, cũng có thể tấn thăng đến cửu phẩm chi cảnh. Nhưng loại bậc này có thể ngộ nhưng không thể nào cầu. Càn khôn lô chính là thiên địa chí bảo, mờ mịt vô tung, ngẫu nhiên hiện thế cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Nghĩ ra được trong khai thiên đan sinh ra từ càn khôn lô đâu phải là chuyện đơn giản. Huống chi, nếu thật sự có thứ này, cũng không tới lượt Dương Khai dùng. đã sớm cho một vị bát phẩm khai thiên nào phục dụng để có thể tấn thăng cửu võng. Nhân tộc bên này nhiều thêm một vị cường giả cấp bậc lão tổ là có chỗ tốt rất lớn. Dương Khai giải thích. Lúc đệ tử tấn thăng khai thiên, xác thực chỉ có ngũ phẩm. Bất quá sau đó đệ tử may mắn dùng qua một viên trung phẩm thế giới quả, mới tấn thăng lục phẩm. Trung phẩm thế giới quả? Có người thấp giọng hô, càng nhiều người mặt lộ ra kinh ngạc. Thân là bát phẩm khai thiên, há lại không biết thế giới quả tồn tại. Thứ này so với càng khung lô sinh ra khai thiên đan mà nói, càng thêm khó có. Có người mở miệng nói. Nghe đồn trên đời này có một gốc thế giới thụ tại trong Thái Khư Chi Cảnh, mà Thái Khư Chi Cảnh còn là nơi thường nhân khó mà tiến vào. Chẳng lẽ người đã tiến vào Thái Khư? Dương Khai gật đầu. Trước kia, trong lúc vô tình bị cuốn vào trong Thái Khư Cảnh, cũng là được thế giới quả ở nơi đó. Một trận tiếng thổn thức vang, cơ duyên này cũng không ít. Một viên trung phẩm thế giới quả chẳng những có thể tăng lên một phẩm giai, còn có thể tăng lên thành tựu cực hạn về sau. Lưu An nói, nói như vậy, mặc dù lúc ngươi tấn thăng là ngũ phẩm, nhưng ngày sau lại là có cơ hội tấn thăng bát phẩm. Càn Khôn Tứ Trụ đối với bất kỳ một khai thiên cảnh nào đều có lực hấp dẫn lớn lao, nhất là bát phẩm khai thiên bọn hắn. Một khi có được, ở trên chiến trường liền có thể như hổ thêm cánh. Nói thật, hắn cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt đồ vật của một vãn bối. Nhưng mà dưới đại thế, căn bản Dương Khai không gánh nổi thiên địa tuyền, bỏ mặc sẽ chỉ làm nhân tộc có chỗ tổn thất. Cho nên trước đó hắn vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Trong lòng yên lặng suy tính, nếu thật để cho Dương Khai dâng ra thiên địa tuyền, khẳng định phía bên mình phải có chỗ bồi thường, tối thiểu nhất cũng phải trong phạm vi mình đủ khả năng bảo vệ hắn bình an. Không nghĩ tới, Dương Khai vậy mà dùng qua trung phẩm thế giới quả. Đúng, cho nên vạn bối cũng có lòng tin có thể tấn thăng bát phẩm. Dương Khai gật đầu nói, Lô An lên tiếng. Ngày sau cố gắng nhiều hơn, có gì cần cứ việc cáo tri với lão phù. Nếu xem như người của Âm Dương Động Thiên rồi, cùng một chỗ quan ải, Lô An tự nhiên là muốn trông nom thêm. Mặc dù quan ải nhân tộc bên này không có kéo bè kết phái quá nhiều, nhưng người trong nhà sẽ thân cận hơn một chút. Xin đa tạ trưởng lão. Dương Khai cúi người hành lễ. Điện Tu Trúc bên kia lặng yên một hồi rồi lên tiếng nói. Nếu như vậy, sự tình thiên địa tuyền coi như thôi. Bất quá lão phù còn có một lời muốn nói. Xin mời trưởng lão chỉ điểm. Dương Khai nhìn qua hắn nói, mặc chi chiến trường hung hiểm vạn phần, vạn sự cẩn thận, nếu người xảy ra chuyện, đối với nhân tộc mà nói là tổn thất to lớn. Dạ vâng, đệ tử xin ghi nhớ. Trung Lương ở một bên cười nhạo một tiếng. Nếu Điền Huynh biết lúc trước hắn đã làm gì, liền sẽ không căn dặn hắn những điều này đâu. Điền Tu Trúc hiếu kỳ, lúc trước hắn đã làm gì? Trung Lương nhìn Dương Khai một chút rồi nói. Tiểu tử này à, gan lớn. Trước đó ngụy trang thành mặc đồ, chạy đến nội địa của mặc tộc bên kia lăn lộn nhiều năm. Chuyến này Phùng Anh bọn hắn có thể bình an quay về, đều là nhờ vào tiểu tử này đấy. Mọi người trong đại điện nhất thời im lặng, từng người đều nghẹn trong họng nhìn trân trối. Khóe mắt của Lô An chợt nhảy một trận hoảng sợ. Người ngụy trang thành mặc đồ, chờ đợi mấy năm ở mặc tộc bên kia. Đây nào chỉ là lá gan lớn, quả thật là vô pháp vô thiên. Miệng của Điền Tu Trúc run rẩy. Nếu như thân phận người bị phát hiện ra, xảy ra chuyện thì làm thế nào? Hắn bên này phi hết tâm tư muốn bảo trụ thiên địa tuyền, không tiếc lấy thế đè người, thậm chí không để ý mặt mũi mở miệng, muốn Dương Khai dâng ra thiên địa tuyền. Ai biết? Người ta lại làm ra sự tình kinh tâm động phách như thế. Dương Khai cười khổ nói. Là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Hắn cũng không muốn, nhưng phía bên kia của hành lang hư không là trong một nơi bí cảnh ở nội địa mặt tộc. Hắn bên này vừa hiện thân liền ở nội địa Mặc tộc, lại nào có biện pháp khác? Lưu An nói, về sau không thể nào làm loạn như vậy được. Dương Khai gật đầu dạ vâng. Đông đảo bát phẩm xung quanh ngồi ngay ngắn nhìn qua Dương Khai với thần sắc khác nhau. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không ai dám làm qua sự tình này. Nếu nói trước đó có chỗ chú ý bởi vì Dương Khai có thiên địa tuyền, bây giờ lại là bởi vì hành vi của hắn. Có người bỗng nhìn về Trung Lương. Trung huynh mới vừa nói, đám người Phùng Anh có thể trở về, tất cả đều là nhờ vào phúc của hắn, chuyện này là sao? Trung Lương không giải thích, chỉ quay đầu nhìn về Dương Khai. Người cho bọn hắn xem chút đi. Con mắt nhìn thấy chân thực, rõ ràng hơn so với nghe. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Lương cố ý đi giam cầm một tên mặc đồ tới. Chính là vì thuận tiện cho Dương Khai xuất thủ. Trước đó bên ngoài đại điện, lão tổ bế quan. Dương Khai lợi dụng mặc chi lực phong trấn trong thể nội để biểu thị tịnh hóa chi quan. Trung Lương không muốn Dương Khai bại lộ bí mật tiểu càn khôn, cho nên mới tốn một phen tay chân này. Ai ngờ Điền Tu Trúc bên này đã có suy đoán, hắn căn bản không thể giấu giếm. Sớm biết như vậy cũng không cần phải phiền toái. Dương Khai không lên tiếng cất bước đi đến tên mặc đồ bị bắt kia. Đông đảo bác phẩm hiếu kỳ quan sát, không biết Trung Lương muốn làm gì. Trên thân mặc đồ kia bị cấm chế, không cách nào thôi động một thân lực lượng. Sau khi bị Trung Lương bắt tới bên này, liền không dám coi thường vọng động. Một mực cảnh giác quan sát xung quanh, rất có tư thế muốn tìm cơ hội chạy trốn. Giờ phút này thấy Dương Khai đi tới mình, mặc đồ kia lập tức phòng bị lui bước, nhưng hắn lại có thể chạy đi đâu? Trung Lương chỉ vung tay lên, liền đem hắn triệt để giam cầm ngay tại chỗ. Quang mang lưỡng sắc, một vàng một lam đột nhiên nổi lên trên tay của Dương Khai, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trung Lương cũng chặt chẽ chú ý, mặc dù khi trước hắn đã tận mắt thấy, nhưng lúc này vẫn là nhìn không chuyển mắt. Trong quang mang hai màu xanh vàng, truyền lại lực lượng âm dương chúc hành cực kỳ rõ ràng. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai hợp lại song chưởng, thời điểm vàng xanh giao hội, bạch quang tinh khiết tỏa ra. Bạch quang kia chụp xuống đầu của tên mặc đồ, một chớp mắt sau, khuôn mặt của mặc đồ lộ ra thần sắc đau đớn. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, mặc chi lực nồng đậm xuất ra từ thể nội của mặc đồ. Nhưng trong nháy mắt, mặc chi lực kia lại hóa thành hư vô trong bạch quang tịnh hóa. Trong nháy mắt, đông đảo bát phẩm thái thượng chặt chẽ ngắm nhìn, đều trợn to trong mắt. Rầm rầm một trận vang động. Cơ hồ tất cả mọi người kìm lòng không được đứng lên. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kinh sợ. Còn người trừng lớn tràn đầy thần sắc không dám tin. Tất cả bọn hắn đều là người có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua sự tình để bọn hắn khó có thể tin như trước mắt. Mặc đồ đau đớn chỉ trong chốc lát rất nhanh, biểu lộ liền trở nên bình thản. Phía dưới bạch quang bao phủ, thân ảnh cùng biểu lộ đều lộ ra mông lung. Dương Khai thu tay, lùi trở về, khẽ gật đầu với Trung Lương. Lúc này Trung Lương mới rút lực lượng của bản thân, lùi về sau một bước. Đại điện im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chăm mặc đồ. Hồi lâu sau mới bỗng nhiên có thanh âm nuốt nước bọt vang. Một người mở miệng nói. Trung huynh, cái này, đây là tình huống gì đây? Trong lòng hắn đã có chỗ suy đoán nhưng mà không dám khẳng định. Bởi vì trước mắt nhìn thấy chưa hẳn như mình đã nghĩ. Cũng có nhiều người nghĩ như hắn, mỗi người đều nhìn Trung Lương, ánh mắt trưng cầu. Buông hắn cho đáp án xác thực. Trung Lương mỉm cười. Tình huống như nào, chẳng lẽ chư vị không có hiểu được sao? Sắc mặt của Điền Tu Trúc lạnh lùng. Trung huynh, chuyện quan hệ trọng đại, đây cũng không phải là thời điểm đùa giỡn. Người đừng nói, cái này giống như chúng ta đang nghĩ. Chương 4953. Trung Lương nghiêm mặt gật đầu. Không sai, trong lòng chư vị nghĩ thế nào, sự tình chính là như vậy. Đây cũng là nguyên nhân sở dĩ ta triệu tập chư vị tới. Không có khả năng. Điền Tu Trúc ẩn ẩn có chút thất thố. Mặc chi lực ăn mòn cực mạnh. Một khi bị mặc chi lực xâm nhập tiểu càn khôn, thì liền bị đánh mất bản tính. Qua nhiều năm như vậy, không phải chúng ta không thử qua. Ngay cả các lão tổ cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng chưa từng thành công. Chuyện này làm sao có thể... Không phải không muốn tin, chỉ là sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều mà thôi. Mắt thấy mới là thật. Trung Lương trầm giọng nói, trong lòng bình tĩnh lại đôi chút. Trước đó thời điểm khi hắn biết chuyện này cũng là không thể tin được. Có mấy bác phẩm thái thượng trầm ổn, bọn lão gia hỏa trước mặt này biểu hiện còn muốn không chịu nổi, để trong lòng của hắn âm thầm buồn cười. Cũng không phải muốn chế giễu người khác, chỉ là tâm tình tốt thôi. Trung Lương quay đầu, nhìn về tên mặc đồ bị hắn bắt về kia, sau đó hỏi. Cảm giác như nào? Sau khi mặc đồ kia bị khu trừ mặc chi lực, vẫn đứng ngẩn người ngay tại chỗ, cau mày. Có vẻ như còn có chút không làm rõ được tình huống. Thời gian làm mặc đồ của hắn, hắn đều tin tưởng nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ đến không biết tại sao mình bị ma quỷ ám ảnh, cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng một tên mặc tộc như vậy, ra tay đánh nhau đối với đồng bào nhân tộc. Tuy hắn biết nguyên nhân đó là do bản thân bị mặc chi lực ăn mòn, nhưng giờ phút này vẫn tràn đầy áy náy. Nghe được Trung Lương tra hỏi, người kia dương mắt nhìn hắn một chút, biểu lộ quái dị. Không biết là muốn khóc hay muốn cười. Bẩm trưởng lão, đệ tử cảm giác tự như trải qua một giấc chiêm bao. Trung Lương gật đầu. Bây giờ tỉnh mộng, về sau cẩn thận chút đi. Dạ vâng. Rộng mở tiểu càn khôn của người đi, chư vị trưởng lão muốn điều tra. Trung Lương phân phó. Người kia lại lên tiếng sảng khoái cực kỳ, mở rộng tiểu càn khôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, các bác phẩm thái thượng chờ đợi đã lâu, liền thôi động thần niệm, nhao nhao tràn vào trong tiểu càn khôn để mà điều tra. Các bác phẩm thái thượng điều tra rất cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian qua một lát, từng đạo thần niệm thăm dò vào trong tiểu càn khôn mới chậm chậm thu hồi. Thần sắc trên mặt rất nhiều bác phẩm thái thượng vẫn là một mảnh không dám tin. Nhiều người lại là mừng rỡ, lộ rõ trên mặt. Từ xưa tới nay, nhân tộc chống lại mặc tộc vô số năm. Mặc dù một mực trấn thủ, quan ải các nơi, không để mặc tộc giết vào 3.000 thế giới. Nhưng vì trả lại đại giới là nhân thủ nhiều đời đầu nhập quan ải vẫn lạc. Mặc tộc giống như măng mùa xuân sau cơn mưa, cắt một gốc rạ lại mọc ra một gốc rạ, vĩnh viễn cũng giết không hết. Võ giả nhân tộc đi ra từ Bất Hồi Quan, vĩnh viễn không có khả năng quay về. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, tại mặt chi chiến trường bên này có bị mặt chi lực ăn mòn hay không. Bạn nhất trở về chính là mặc đồ, vậy nhất định là một trận đại nạn đối với 3.000 thế giới. Mặt chi lực, một chốt liền ở chỗ này. Đây là một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị khó chơi. Ngay cả cửu phẩm lão tổ tự mình xuất thủ, cũng không có cách nào xua tan mặc chi lực xâm nhập thể nội của mặc đồ. Đối phó với mặc đồ chỉ có giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy một loại thủ đoạn tịnh hóa khu trừ mặc chi lực thể nội của một vị mặc đồ dễ như trở bàn tay, sửa đổi tận gốc để thoát khỏi mặc chi lực ăn mòn, khôi phục bản tính. Việc này để người ta không thể không phấn chấn mừng rỡ. Mỗi người đều ý thức được thủ đoạn kia quý giá. Đây tuyệt đối là thủ đoạn có thể sửa đổi cách cục hai tộc giằng co nhiều năm qua. Hít sâu một hơi, có người quay đầu nhìn về Lô An. Lô Huynh, từ khi nào Âm Dương Động Thiên các ngươi lại có loại bản lãnh này rồi? Tại sao không nghe ngươi nói qua? Dương Khai xem như người của Âm Dương Động Thiên, tuy không phải xuất thân từ Âm Dương Động Thiên, nhưng tốt xấu cũng là Âm Dương Động Thiên cô gia. Người nói chuyện sẽ có liên tưởng này cũng không lạ. Huống chi, thời điểm vừa rồi Dương Khai thi triển thủ đoạn, rõ ràng thôi động ra âm dương chi lực tại hai tay. Lúc chắp tay hành lễ chính là âm dương giao hội. Cái này có chỗ giống một ít bí thuật của Âm Dương Động Thiên. Lô An nghiêm mặt lắc đầu. Chuyện này ta cũng không biết. Hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là thủ đoạn nào của Âm Dương Động Thiên. Dù sao hắn đến mặt chi chiến trường này đã mấy ngàn năm. Nếu là nói các đệ tử hậu bối gần đây nghiên cứu ra bí thuật gì mới cũng là có thể lý giải. Nghe được hai người nói chuyện, Dương Khai ôm quyền nói. Hồi bẩm trưởng lão, bí thuật này không phải là từ âm dương đồng thiên. Điền Tu Trúc cười ha ha. Mặc kệ từ đâu có thể xua tan tịnh hóa mặt chi lực, chính là một thủ đoạn tốt. Nếu bí thuật này có thể mở rộng ra ngoài, ngày sau nhân tộc ta sợ gì mặt tộc? Lúc này liền có người gật đầu nói. Không sai, qua nhiều năm rồi, chúng ta bị mặt tộc khốn nhiễu. Nếu là người người đều có thể nắm giữ thủ đoạn này, liền không sợ mặt chi lực ăn mòn, sẽ không còn người bị chuyển hóa thành mặt đồ. Chúng ta có thể giết vào hang ổ của mặt tộc, đem tất cả mặt chi lực xua tan tịnh hóa, đem bọn hắn trảm thảo trừ căn. Vì nói chuyện này, sắc mặt một mảnh ửng hồng, phảng phất thấy được tràng cảnh huy hoàng, nội tâm tràn đầy kích động. Đám người cũng đều bị tràng cảnh mà hắn miêu tả đả động, thần sắc vân chấn không thôi. Cuối cùng hiểu ra vì sao Trung Lương biết rõ đại quân mặt tộc tập kích, còn đưa tin triệu gấp bọn hắn tới đây để mà nghị sự. Ý nghĩa của thủ đoạn này quá là trọng đại, phải truyền bá tuyên bố ra ngoài mới được. Nguyên bản có ít người còn có chút bất mãn đối với Trung Lương làm việc vội vàng. Nhưng giờ phút này, tất cả tia bất mãn đều tan thành mây khói. Sự tình trọng đại như thế có thể tạo phúc cho toàn bộ nhân tộc. Thấy mọi người nghị luận lửa nóng, nội tâm của Dương Khai thở dài, không thể không dội một chậu nước lạnh cho bọn hắn. Chư vị trưởng lão à, bí thuật này không có cách nào mở rộng. Người bên ngoài cũng không có cách nào tu hành, chỉ có đệ tử mới có thể thi triển mà thôi. Nghe vậy, tiếng nghị luận im bặt, từng đôi mắt nhìn về phía Dương Khai. Trong đại điện một mảnh trầm mặc, ngay cả Trung Lương đều ngạc nhiên nhìn qua Dương Khai. Lúc trước, hắn chỉ biết Dương Khai có thủ đoạn tình hóa chi quan, lại không biết gì thêm, cũng chưa kịp hỏi thăm. Lúc đầu nghĩ đã là một loại bí thuật, nếu khó quá, vậy coi như vẫn có người có thể tu hành. Bích Lạc Quan mấy vạn nhân tộc tinh nhuệ, luôn có một nhóm người có thể tu hành thành công. Lại không ngờ nghe được Dương Khai nói như vậy. Vì sao người bên ngoài không có cách nào tu hành? Lô An cũng không hiểu nổi. Hắn nghĩ như Trung Lương, nếu đã là bí thuật, vậy thì có phương pháp tu hành, chỉ cần truyền bá, luôn có người có thể tu hành thành công. Dương Khai giải thích. Bởi vì bí thuật này cũng không phải là đệ tử tu hành mà được, chính là được cao nhân ban thưởng, cho nên căn bản cũng không có phương pháp tu hành, tự nhiên không có cách nào truyền thụ qua. Nói rồi hắn mở ra hai tay trái phải, thôi động ấn ký trên mu bàn tay. Chỉ một thoáng, ấn ký như mặt trời cũng như lỗ đen hiện ra trong tầm mắt của các bát phẩm thái thượng. Dương Khai nói tiếp. Hai đạo ấn ký này chính là căn nguyên thi triển tịnh hóa chi quan, mà hai đạo ấn ký này chính là Thái Dương Trước Chiếu cùng Thái Âm U Hình ban cho ta. Trước đó vãn bối thúc giục âm dương chi lực, là bản nguyên chi lực xuất ra từ bọn hắn. Cái gì? Trước Chiếu? U Ánh? Có người hô nhỏ một tiếng, thần sắc nhiều người cũng nghiêm lại. Tên tuổi hai vị đại danh đỉnh đỉnh này thật sự quá là vang dội. Muốn không biết cũng là khó. Truyền ngôn hai vị viễn cổ đại năng này sinh cùng thiên địa, đại biểu là hủy diệt cùng phá hư. Chỗ hỗn loạn tử vực bọn hắn hoàn toàn tĩnh mịch, không ai có thể xâm nhập trong đó, lại không ai có thể nhìn thấy bọn hắn. Giờ phút này, Dương Khai lại nói, hai đạo ân ký trên tay hắn là do Trước Chiếu cùng U Ánh ban cho. Chuyện này khiến cho bọn hắn thật sự không thể nào tin được. Nhưng nghĩ lại, có lẽ trên đời này cũng chỉ có lực lượng của hai vị kia mới có thể khắc chế được mặt chi lực. Lô An cau mày nói, người đã gặp qua Trước Chiếu cùng U Ánh sao? Dương Khai gật đầu. Đã từng chung đụng cùng bọn hắn một thời gian, xem như có chút giao tình. Đông đảo bát phẩm thái thượng nghe, khóe miệng đều co giật, mi mắt Trung Lương trực nhảy, nhìn Dương Khai như nhìn quỷ. Như Dương Khai nói, may mắn gặp qua Trước Chiếu cùng U Ánh, bọn hắn cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao ân ký trên tay hắn không thể nào giả, thủ đoạn tịnh hóa chi quan cũng không giả được. Nhưng Dương Khai lại còn nói chung đụng một đoạn thời gian cùng với lại Trước Chiếu và U Ánh, còn coi như có chút giao tình. Có giao tình cùng hai vị kia sao? Lời này chính là các lão tổ cửu phẩm cũng không dám nói. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, hai người kỳ thật vẫn là rất dễ thân cận, chỉ là có chút đam mê đặc thù. Dung Khai thuận miệng giải thích. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ. Trung Lương nghi hoặc không hiểu. À, chính là hai vị chút chiếu cùng U Ánh, bọn hắn để cho ta xưng hô như vậy. Mị mắt của Trung Lương nhảy lợi hại hơn, đơn giản giống như là đang đánh trống. Cái này quan hệ thế nào? Làm sao đại ca đại tỷ đều hô lên rồi? Lô An ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai vị này có đam mê đặc thù gì? Dương Khai một mặt buồn vô cớ. Chuyện cũ nghĩ mà kinh, không đề cập tới cũng được. Không có cách nào nói ra miệng, cũng không thể nói. Ban đầu mình ở hỗn loạn tử vực, giúp hai vị này chơi trò chơi. Mỗi lần nhớ tới việc này, ở sâu trong nội tâm đều là một mảnh xấu hổ. Lời nói xoay chuyển, Dương Khai lên tiếng. Bất quá nguyên nhân chính là vậy, cho nên vạn bối mới có may mắn được hai vị kia ban thưởng hai đạo ân ký. Lại lấy lực lượng của bọn hắn mới có thể thi triển ra thủ đoạn tịnh hóa chi quan. Cho nên bí thuật này cũng không phải là đệ tử giữ cho mình không muốn truyền thụ. Thật sự là không có cách nào truyền thụ ra. Người bên ngoài cũng không có khả năng tu hành. Hắn giải thích như vậy một phen, đám người cũng đều hiểu rõ. Đây đúng là không có cách nào mở rộng bí thuật. Trước đó bọn hắn đang mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Có thể mở rộng bí thuật cùng với không thể mở rộng bí thuật là không có cách nào cung cấp. Có thể nói ý nghĩa tình hóa chi quan giảm bớt đi nhiều, chênh lệch rất lớn so với trong lòng mọi người chờ mong trước đó. Trầm mặc một phen, Trung Lương mở miệng nói. Mặc dù không có cách nào mở rộng, nhưng Dương Khai đã có thể thi triển bí thuật này. Đối với chiến tranh hai tộc cũng là có trợ giúp rất lớn. Hôm nay chư vị đều ở đây cũng kiến thức công hiệu của tình hóa chi quan. Cho nên khi chư vị trở về, xin đem việc này tuyên truyền, nói cho các đệ tử. Tranh đấu cùng mặt tộc không cần bó tay bó chân, buông tay buông chân đi đấu. Nếu không cẩn thận bị mặt chi lực ăn mòn, cũng không cần dứt bỏ tiểu càn khôn như trước kia. Nhanh chóng quay trở về trong quan, ta sẽ xác định một vùng khu vực ở trong quan, để Dương Khai tòa trấn nơi đó, thay bọn hắn tịnh hóa mặt chi lực ăn mòn nhập thể. Mặt khác, chư vị ở chiến trường nếu là thuận tay, điều kiện tiên quyết là sẽ không gặp phải nguy hiểm, tận lực bắt sống mặt đồ, không cần đả thương tới tính mệnh của bọn hắn. Chương 4954. Thái độ mặt chi chiến trường bên này đối đãi với mặt đồ cho tới bây giờ chỉ có một, đó chính là giết, không phải là tộc nhân vô tình, mà thật sự không có cách nào. Trong lòng mặt đồ, duy mặt chí thượng, đã đối lập nhân tộc. Người không giết mặt đồ liền sẽ giết người. Vô số năm qua, mặt đồ bị mặt chi lực chuyển hóa nhiều vô số, chết tại trên tay tộc nhân cũng khó có thể thống kê. Những mặt đồ này ai không phải xuất thân từ các đại đồng thiên phúc địa, ai nào không phải là đệ tử tinh nhuệ trong đó. Đây là tổn thất của nhân tộc. Nhưng đối với tình huống như vậy, nhân tộc không có biện pháp, chỉ có thể dùng hết khả năng tránh cho bị mặt hóa, mà phải bỏ ra đại giới, chính là chủ động dứt bỏ tiểu càn khôn, từ đó làm cho tu vi rớt xuống, phẩm giai rớt xuống, từ đây võ đạo dừng bước không tiến. Tại trong các nơi quan ải của nhân tộc, mặc kệ khai thiên mấy phẩm, trong đó tối thiểu nhất có 2-3 thành võ giả, tiểu càn khôn đều không hoàn chỉnh. Tiểu càn khôn kia khuyết tổn chính là bằng chứng tốt nhất bọn hắn sinh tử chiến đấu cùng mặt tộc. Mà các nơi quan ải nhân tộc bên này bây giờ cũng có không ít ngũ phẩm khai thiên. Những ngũ phẩm khai thiên này là tới thế nào? Đều là từ cảnh giới lục phẩm mà rớt xuống. Bao nhiêu năm qua, các đại đồng thiên phúc địa chuyển vận nhân thủ đến mặt chi chiến trường, phẩm giai thấp nhất cũng là lục phẩm, tuyệt sẽ không đem ngũ phẩm theo. Bởi vì đối phó mặt tộc, tác dụng ngũ phẩm khai thiên có thể phát huy thật sự là có hạn. Nhân tộc tích lũy tinh hoa vô số năm, cơ hồ 8-9 thành đều tụ tập tại mặt chi chiến trường bên này. Đây cũng là nguyên nhân khi trước Dương Khai tiến về Lan Gia Phúc Địa, lại cảm thấy thực lực tổng hợp của bên kia có khác biệt lớn hơn so với tưởng tượng. Hắn nhìn thấy cũng không phải là tất cả nội tình của Lan gia Phúc Địa. Bây giờ tịnh hóa chi quan tồn tại giải quyết vấn đề khó khắc phục bên nhân tộc, tự nhiên là để cho người ta phấn chấn mừng rỡ. Có thể tưởng một khi tin tức này khuếch tán ra, tất có thể ủng hộ sĩ khí cực đại. Sĩ khí thấy không rõ sờ không được, nhưng mà trong hai tộc chi chiến lại chiếm cứ tác dụng to lớn. Dương Khai nhắc nhở. Báo cho vị trưởng lão biết, thủ đoạn thi triển này cũng không phải là không có mất gì. Vừa rồi đệ tử cũng đã nói, thủ đoạn này là lấy hai đạo ân ký trên tay của đệ tử làm căn bản, thôi động lực lượng từ chức chiếu ưu ánh. Ấn ký này do chức chiếu cùng ưu ánh ban thưởng, không lo lắng cái gì, nhưng mà cần tiêu hao tài nguyên nhất định. Tuy tài nguyên trong tay đệ tử có một chút, lại không phải là dùng mãi không hết. Cho nên, đệ tử muốn nhờ chư vị trưởng lão phân phó một tiếng, có thể tránh khỏi bị mặt hóa, vẫn là tận lực tránh cho. Lô An gật đầu. Đây là tất nhiên, nhiều năm qua tranh đấu đều đã thành quen thuộc. Mặc dù tin tức này khuếch tán ra, thuộc hạ cũng sẽ không tùy tiện bị mặt hóa đâu. Trung Lương nhìn qua Dương Khai nói. Người còn có cái gì muốn dặn dò hay không? Dạ không. Vậy thì được rồi. Trung Lương quay đầu nhìn về những người khác. Mặt tộc còn đang vây công Bích Lạc Quan, chư vị cũng không tiện ở đây lâu, trước tiên xử lý chiến sự đi. Có người hỏi, người chuẩn bị đem Dương tiểu tử an trí ở đâu? Vừa rồi Trung Lương cũng đã nói sẽ xác định khu vực ở trong quan, để Dương Khai tọa trấn ở đó, tình hóa mặt chi lực cho các đệ tử. Địa điểm này tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Trung Lương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Giáo trường trung tâm như thế nào? Các phương diện đều có thể đến. Được à, mọi người đều gật đầu. Đã thương nghị thỏa đáng, đám người tự nhiên là cấp tốc rời đi. Bọn hắn đều là người chủ sự tòa trấn phòng tuyến các nơi, thật sự không nên ở chỗ này quá lâu. Trước khi Lô An đi, liền tìm Dương Khai nói vài câu, cũng không nhiều lời. Chỉ là phân phó, nếu là hắn có nhu cầu gì, trước tiên bảo hắn biết, dù sao cũng là người trong nhà. Có thể chiêu cố tất sẽ chiêu cố một hai. Lô An thậm chí lưu lại phương thức liên lạc cho Dương Khai. Dương Khai vô cùng cảm kích. Đợi sau khi đám người đi, Trung Lương mới chào hỏi Dương Khai. Đi theo ta. Hai người cất bước đi ra khỏi đại điện. Phùng Anh còn đang chờ bên ngoài. Thân hình ba người xê dịch lao đi đến phương hướng khác. Một lát sau liền tới một chỗ giáo trường to lớn. Trung Lương nói. Thời điểm chiến sự, người tọa trấn nơi đây, có lẽ sẽ không ngừng có đệ tử bị mặt hóa đến đây tìm kiếm trợ giúp. Đến lúc đó, cần phải nhờ tới người. Dương Khai ôm quyền. Trung trưởng lão xin yên tâm, chỉ cần là vấn đề bị mặt chi lực ăn mòn, đệ tử có thể xuất thủ giải quyết. Trung Lương hài lòng gật đầu nhìn về Phùng Anh. Nhiệm vụ sau này của ngươi là bảo vệ hắn, đừng để hắn bị ai gây thương tích. Nếu nhân thủ không có đủ, ta cho phép ngươi điều động nhân thủ trong quan. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Phùng Anh chắp tay ôm quyền. Đưa mắt nhìn Trung Lương rời đi, Dương Khai nhìn về Phùng Anh. Làm phiền Phùng sư thúc. Phùng Anh lắc đầu nói. Không có gì, ngược lại là ngươi chữa thương trước đi. Một trận bôn ba vừa rồi, ngươi cũng không rảnh chữa thương. Sắp tới, ngươi liền bận rộn rồi. Trước đó một trận chiến cùng đại quân mặt tộc. Dương Khai hóa thân cự long, lấy thân thủ hộ cho tộc nhân, bị mặt tộc đánh cho thương tích đầy mình. Tiến vào trong quan là bị Trung Lương mang theo chạy khắp nơi, xác thật là không có thời gian chữa thương. Bây giờ thoạt nhìn vẫn là hình dung bừa bộn, vết máu khắp cả người. Thương thế cũng không quan trọng, chỉ là tiêu hao không ít, Dương Khai cũng cần khôi phục một hai. Vậy cũng được, làm phiền Phùng sư thúc hộ pháp cho. Dương Khai gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi, lấy một viên linh đan khôi phục cho vào trong miệng, từ từ luyện hóa. Thân ở trong quan, lờ mờ có thể nghe được thanh âm đánh giết truyền đến từ quan ngoại. Động tĩnh năng lượng tiêu tán ngẫu nhiên cũng có thể truyền tới, có thể thấy sự kịch liệt trong chiến sự. Bên ngoài sinh tử tương bác, Dương Khai cùng Phùng Anh bên này ngược lại bình tĩnh như nước. Chờ trọn vẹn hơn nửa ngày cũng không thấy có người nào tới. Dương Khai chuyên tâm khôi phục cũng là chưa phiền muộn. Một đoạn thời khắc hình như có động tĩnh từ một bên truyền đến. Phùng Anh nhìn, chỉ thấy bên kia từng đạo lưu quang chạy nhanh đến, trọn vẹn 6-7 đạo thân ảnh. Một người dẫn đầu ở giữa không trung vận dụng hết thị lực nhìn xuống bên dưới, bỗng nhiên đưa tay chỉ xuống chỗ Dương Khai cùng Phùng Anh, rồi cao giọng nói. Bên này, bên này! Đang nói chuyện, đi đầu lướt đến bên này. Phùng Anh lập tức cảnh giác quan sát, Trung Lương đem an nguy của Dương Khai giao cho nàng phụ trách. Nàng tự nhiên không dám phớt lờ. Đối với người được chứng kiến tịnh hóa chiêu quang mà nói, nàng biết rõ tầm quan trọng của Dương Khai ra sao. Cũng may, người tới không có hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi bay tới trước mặt hai người Phùng Anh và Dương Khai, lập tức ôm quyền. Phùng sư tỷ. Phùng Anh khẽ gật đầu. Tình huống như nào? Người tới chỉ sau lưng. Bọn hắn bị mặt chi lực ăn mòn. Trước đó sư thúc có nói, gặp được loại tình huống này trước tiên rút về. Đến đây, tìm đến một người gọi là Dương Khai. Hắn có biện pháp hóa giải. Nói thật, nếu không phải bát phẩm thái thượng chính miệng căn dặn, hắn căn bản không thể nào tin. Trước đây gặp được việc này, người bị mạt hóa đều sẽ dứt bỏ tiểu càn khôn của mình ra, dùng cái này hóa giải nguy cơ. Nhưng mà bây giờ là làm như vậy đã có chút không còn kịp. Tốc độ mạt chi lực ăn mòn rất nhanh, muốn dứt bỏ mà nói, không biết phải dứt bỏ bao nhiêu, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Nói cách khác, nếu như Dương Khai không có cách nào hóa giải, vậy mấy vị này bị mạt chi lực ăn mòn, vô cùng có khả năng phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng mà lời nói từ miệng của bát phẩm khai thiên, nếu là có thể bảo toàn tiểu càn khôn hoàn chỉnh, bọn hắn cũng nguyện ý thử một lần. Người này đang nói chuyện, nhìn qua Dương Khai hỏi. Người chính là Dương Khai? Là ta. Dương Khai gật đầu. Chưa thấy qua, mà dáng vẻ khí tức trên thân cũng không phải rất cường đại, tuyệt đối không phải là thất phẩm. Người như vậy có thể hóa giải mặt chi lực ăn mòn sao? Trong lòng người tới xa xầm, không dám trông cậy vào quá nhiều. Dương Khai nhìn lại sau hắn chỉ thấy có 7 người tới, trừ người dẫn đầu còn 6 người, 2 người một tổ. Trong mỗi tổ đều có một vị sắc mặt gian khổ, thôi động lực lượng bản thân, tự hồ đang chống cự cái gì. Mà người còn lại thì lo lắng lộ rõ trên mặt, đồng thời còn có từng tia cảnh giác đề phòng. Trong lòng Dương Khai sáng tỏ, 3 người sắc mặt gian khổ yên lặng thôi động lực lượng chống cự, đều là bị mặt chi lực xâm nhập tiểu càn khôn. Bọn hắn đang đối kháng mặt chi lực ăn mòn, chỉ là cách làm này không khác uống rượu độc giải khát, cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian bản thân bị mặt hóa. Mà 3 người bên cạnh hẳn là người trông giữ, một khi xuất hiện cục diện không thể khống chế, khả năng liền hạ sát thủ. Còn có một vị thất phẩm dẫn đầu tỏa trấn. An bài như vậy cũng là hợp tình hợp lý, miễn cho trên nửa đường có người triệt để bị mặt hóa. Thật xuất hiện loại tình huống này, tiểu đội dạng này cũng có năng lực ứng đối. Có thể cứu hay không? Người tới nhịn không được hỏi một tiếng. Dương Khai nhìn hắn rồi gật đầu. Yên tâm. Cũng không dài dòng, trực tiếp thôi động âm dương chi lực. 2 màu vàng xanh tỏa ra rất nhanh, hóa thành bạch quang tinh khiết. Để 3 người bọn hắn đứng chung một chỗ đi. Dương Khai mở miệng căn dặn một tiếng. Mặc dù 3 người bị mặt chi lực ăn mòn nhưng cũng đều miễn cưỡng duy trì bản tính. Người đồng bạn ở bên hiệp trợ đến đứng một chỗ. Bạch Quang chụp xuống đầu của 3 người đem thân hình 3 người bao khỏa. Tình huống này Phùng Anh gặp qua không chỉ một lần, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là 4 người hộ tống 3 người tới này, từng người đều tim nhảy tới cổ quan sát không chớp mắt. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, khuôn mặt 3 người đều lộ ra chi sắc đau đớn. Nhưng theo mặt chi lực trong thể nội bị tịnh hóa khu trừ, thần sắc đau đớn cũng dần dần bình thản. Chốc lát sau, Dương Khai thu tay, bạch quang vẫn còn. 3 người bị bao phủ trong bạch quang lần lượt mở mắt, một mặt biểu lộ ngạc nhiên. Sao rồi? Thất phẩm khai thiên dẫn đầu tới hỏi thăm khẩn trương. Nhìn bộ dạng này giống như là mặt chi lực thật bị đuổi ra. Nhưng trước khi xác định được đáp án, hắn vẫn thật sự không dám tin tưởng việc này là thật. đội trưởng giống như không sao rồi. Một người trong đó trả lời. Cái gì mà gọi là giống như, đến cùng có việc gì không? Đội trưởng kia trừng mắt. Người còn lại nói. Không có chuyện gì, Mặc Chi Lực thật sự đã bị đuổi ra. Rộng mở tiểu càn khôn. Đội trưởng kia phân phó. Ba người ngoan ngoãn làm theo, từng người mở rộng tiểu càn khôn. Thần niệm của đội trưởng cùng ba người khác phun trào điều tra. Một lát sau, tất cả đều lộ ra thần sắc chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Thật không có nửa điểm Mặc Chi Lực còn sót, không thể nào tưởng tượng được. Chương 4955. Có chỗ nào khó chịu hay không? Đội trưởng kia lo lắng nhìn qua ba người hỏi. Ba người đều lắc đầu biểu thị mình rất tốt. Lúc này đội trưởng mới quay đầu nhìn về Dương Khai, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trước đó bác phẩm thái thượng dặn dò, hắn vẫn còn có chút không thể nào tin. Đối với cường giả nhân tộc, bọn hắn quanh năm pha trộn tại Mặc Chi chiến trường, bọn hắn đã quá quen thuộc với Mặc Chi lực, dính vào tự như dòi trong xương, muốn bảo toàn bản thân chỉ có trong thời gian có hạn. Sau khi bị Mặc Chi lực ăn mòn, liền làm tráng sĩ chặt tay. Bất quá cũng chính bởi vì bác phẩm thái thượng căn dặn, hắn mới tạm thời thử một lần, dẫn thành viên tiểu đội mình lùi về Bích Lạc Quan, đi vào giáo trường trung tâm này. Tuyệt đối không có ngờ rằng, Dương Khai vậy mà thật sự giải quyết vấn đề đã khốn nhiễu nhân tộc vô số năm qua. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn thi triển cũng không giống dáng vẻ quá phiền phức, có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Đến cùng, Bạch Quan kia là thủ đoạn gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lúc Bạch Quan kia bao phủ, Mặc Chi lực tiêu tán trừ khử, hắn lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cổ phấn chấn. Nhân tộc bên này lại có thủ đoạn hóa giải Mặc Chi lực ăn mòn. Vậy vấn đề khốn nhiễu nhân tộc nhiều năm sẽ không còn là vấn đề. Hắn có thể đoán được, một khi tin tức này khuếch tán ra, đối với sĩ khí của tộc nhân sẽ có tăng lên cỡ nào. Nghiêm mặt liền ôm quyền. Đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Ngày sau nếu cần huynh đệ chúng ta làm gì, Dương huynh cứ việc phân phó. Hắn thất phẩm khai thiên, cũng không biết xuất thân từ động thiên phúc địa nhà ai. Luận bối phận tuyệt đối còn cao hơn Dương Khai. Nhưng giờ phút này lại xưng hô Dương Khai là Dương huynh, có thể thấy cảm kích trong lòng. Sáu người đều ôm quyền hành lễ. Nhất là ba vị được cứu trở về kia, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Bọn hắn biết, nếu không phải Dương Khai cứu giúp, kết cục tốt nhất của bọn hắn là dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn, tu vi rớt xuống. Đây là sự tình bất kỳ một khai thiên cảnh nào đều không muốn gặp phải. Tuy nói Mặc Chi chiến trường bên này có huyền tẩn linh quả, có thể tu bổ tổn hại tiểu càn khôn, nhưng huyền tẩn linh quả chỉ có ở trong một ít bí cảnh. Đối với nhân tộc bên này cũng là vật cực kỳ trân quý, không phải dễ dàng lấy được như vậy. Nhân tộc bên này nếu có thu hoạch được huyền tẩn linh quả, cũng đều là tận lực cho người có tu vi cao phục dụng. Dưới thượng phẩm khai thiên, cơ bản là không tới lượt. Bây giờ, Dương Khai chẳng những giúp bọn hắn hóa giải Mặc Chi lực ăn mòn, còn đảm bảo tu vi của bọn hắn không tổn hao. Loại cảm kích này cũng không phải một lời là có thể biểu đạt hết. Không cần nghiêm trọng đâu, việc này nằm trong phận sự của ta mà. Dương Khai đáp. Chiến sự cháy bỏng, không tiện ở đây lâu. Chúng ta còn phải quay trở về chiến trường. Đợi chiến sự kết thúc, nếu chúng ta may mắn sống sót, lại đến nâng cốc ngôn hoang cùng với Dương huynh. Đội trưởng kia ôm quyền trầm giọng nói. Thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị. Chúc thắng ngay từ trận đầu. Một nhóm bảy người vội vàng đến rồi vội vàng đi. Mặc kệ xuất thân động thiên phúc địa nơi nào, tại chiến trường này tất đã không để ý sinh tử bản thân. Nhìn qua thân ảnh bảy người rời đi, Dương Khai thở dài một hơi. Bảy người này cũng không biết đến Mặc Chi chiến trường này từ khi nào. Lại không biết có thể sống bao lâu trong chiến trường tàn khốc này. Có lẽ sẽ có một ngày bọn hắn bị mặc tộc nào đó đánh chết, chết không toàn thây. Bọn họ là con cái nhà ai? Là cha mẹ ai? Tận mắt chứng kiến thế cục Mặc Chi chiến trường bên này, tâm tình của Dương Khai không khỏi có chút nặng nề. Ngược lại là những người này quanh năm đặt mình vào trong đó đều đã tập mãi thành thói quen. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về Phùng Anh. Vừa rồi, những người kia xưng hô người dẫn đầu là đội trưởng. Đại quân trong quan bên này, tạo thành là lấy tiểu đội làm đơn vị hay sao? Phùng Anh càng cảm thấy Dương Khai dốt đặt cán mai đối với chuyện trong quan ải của nhân tộc. Bởi vì việc hắn hỏi đều là việc mọi người đều biết. Bất quá trước đó trải qua mấy lần, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, lập tức kiên nhẫn giải thích. Tiểu đội là đơn vị cơ bản nhất của quan ải nhân tộc bên này. 10 người đến 15 người là một tiểu đội, 100 người là một vệ, 500 người là một trấn. Đương nhiên, trên nhân số, khả năng có nhiều có ít, bất quá đại khái là không có kém. Dàn khung cấu thành đại quân nhân tộc là bắt chước đại chiến thiên. Bọn hắn rất có kinh nghiệm đối với hành quân tác chiến. Dương Khai khẽ vuốt cằm, sớm tại 3.000 thế giới, hắn có chỗ nghe đến đại chiến thiên, liền biết một nhà động thiên này không giống với bình thường. Hoàn toàn là quản lý theo quân ngũ. Lúc trước hắn rất ngạc nhiên, vì sao đại chiến thiên lại quản lý đệ tử như vậy? Bây giờ xem ra, chỉ sợ thoát không khỏi liên quan cùng mặt chi chiến trường bên này. Nói cho ta nghe tình huống quan ải nhân tộc đi. Người muốn biết về điều gì? Cái gì đều muốn biết. Phùng Anh yên lặng, bỗng nhiên khoanh chân ngồi trước mặt của Dương Khai, đưa tay quét trước mặt hắn, rất nhanh, liền vẽ lên mặt đất một bức bát quái đồ. Trên cơ bản, mỗi một chỗ quan ải nhân tộc bố trí binh lực cũng có thể đi theo đồ này. Vừa rồi cũng nói cùng với ngươi rồi. Nhân tộc đại quân dàn khung cấu thành là lấy tiểu đội làm đơn vị căn bản. Trên tiểu đội là vệ, trên vệ là trấn, trên trấn là quân. Mỗi một quan ải nhân tộc đều có 4 quân đông nam tây bắc để đề phòng trấn thủ 4 phương 8 hướng của quan ải. Chia nhỏ xuống, trấn thì là lấy bát quái thiên can mệnh danh. Bát quái có càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Thiên can phân, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đông quân bao quát càn, khảm hai vị. Nam quân bao quát cấn, chấn hai vị. Tây quân bao quát tốn, ly hai vị. Bắc quân thì là khôn, đoái vị. Tỷ như nói, đông quân trấn thứ nhất chính là càn giáp trấn, trấn thứ hai là càn ất trấn, bắc quân trấn thứ nhất chính là khôn giáp trấn. Nói như vậy, người hiểu chứ? Dương Khai gật đầu. Tình huống mặt chi chiến trường bên này để hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước nhân ma đại chiến tại tinh giới. Lúc ấy nhân tộc tinh giới cũng là quản lý theo quân ngũ, mà hắn xuất lĩnh kỷ tử quân cũng lập xuống công lao trong đối kháng với ma tộc. Chuyện xưa như sương khói, rõ mồn một ngay trước mặt. Phùng Anh nói tiếp. Trung Lương Sư Thúc chính là quân đoàn trưởng của Tây quân, phụ trách Tốn Ly, hai vị trí phòng tuyến của Tây quân. Chúng ta cũng chính là xông về từ bên này. Mà vị Lô trưởng lão quân Dương Động Thiên thì là thuộc về Nam quân Cấn vị. Nếu như ta nhớ không nhầm, chức vị của hắn hẳn là Tổng trấn Cấn Đinh trấn. Mỗi một trấn đều sắp đặt một vị tổng trấn, chỉ có bát phẩm thái thượng mới có tư cách đảm nhiệm. Quân đoàn trưởng cũng như vậy, đều là người nổi bật trong bát phẩm. Vệ cấp thì là do thất phẩm đỉnh phong đảm nhiệm tổng vệ, mà tên vệ cấp thì là lấy thiên thủy sơn lôi phong hỏa địa trạch làm tên. Tỷ như bản thân ta, liền thuộc Tây quân địa bàn quản lý Tốn Giáp trấn. Vệ chữ thiên, chức vị là tổng vệ vệ chữ thiên. Phía dưới vệ là đội, không có mệnh danh đặc biệt, đặt theo thói quen. Nếu như đội trưởng có yêu thích gì mà nói có thể tùy tiện đặt tên, bên trên cũng sẽ không ước thúc. Cấp bậc đội trưởng có lục phẩm, cũng có thất phẩm. Dương Khai lặng yên nghe, đối với tình huống quan ải của nhân tộc bên này dần dần có một chút hiểu rõ, bất quá loại phân chia này thật là đủ kỹ càng. Hắn có chút nhướng mày nói. Trước đó thấy bát phẩm thái thượng trong đại điện, tổng cộng có 53 người, trừ 4 vị quân đoàn trưởng. Nói cách khác, Bích Lạc Quan bên này có 49 trấn. Phùng Anh lắc đầu. 60 trấn. Trung Lương Sư Thúc không có khả năng gọi tất cả bát phẩm trở về. Dù sao chiến trường bên kia còn cần người phụ trách, trở về chỉ là phần lớn. Dương Khai giật mình suy tính ra tổng số người tại Bích Lạc Quan, có chút kinh dị. Bích Lạc Quan bên này không sai biệt lắm, là có tầm 3 vạn nhân tộc đi. 3 vạn, con số này không tính là khổng lồ. Nhớ ngày đó hắn tại tinh giới thống lĩnh kỷ tử quân, nhân số há lại chỉ có ngần ấy. Thời điểm đó kỷ tử quân, đại quân 30 vạn người, lại là gấp 10 lần Bích Lạc Quan. Nhưng mà 30 vạn người kỷ tử quân cùng 3 vạn người nơi này căn bản không cách nào so sánh. Bởi vì nhân tộc Bích Lạc Quan tất cả đều là khai thiên cảnh, kém nhất cũng là ngũ phẩm khai thiên. Đây là đội hình kinh khủng bậc nào. Một nhóm nhân thủ dạng này kéo về 3.000 thế giới, đủ để tùy tiện quét ngang tất cả đại vực. Đánh đầu thắng đó căn bản không ai có thể là đối thủ. Nhưng mà một đội hình đại quân huy hoàng như vậy lại khốn thủ trong mặt chi chiến trường, chống lại mặt tộc vô số năm, vẫn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là Bích Lạc Quan. 108 nhà động thiên phúc địa, 108 chỗ quan ải, tình huống mỗi một chỗ quan ải hẳn là đều không kém bao nhiêu so với Bích Lạc Quan. Càng nghĩ Dương Khai càng tê hết da đầu. Từ xưa tới nay, đến cùng, động thiên phúc địa đầu nhập vào mặt chi chiến trường bên này bao nhiêu người, lại hao phí bao nhiêu năm tháng mới đưa lực lượng của nhân tộc góp nhặt ra loại quy mô này. Không kém bao nhiêu? Phùng Anh khẽ gật đầu, nàng cũng không rõ lắm cụ thể Bích Lạc Quan bên này có bao nhiêu người. Còn số chính xác, chỉ sợ cũng không có ai có thể nói rõ. Dù sao mỗi một lần đại chiến đều có tộc nhân vẫn lạc tàn lụi, nhưng hẳn là không kém nhiều so với số lượng mà Dương Khai tính toán. Bất quá 3 vạn cường giả nhân tộc, ngay mặc dù không ít, nhưng hướng đông nam tây bắc, từng phương hướng một phần, nhưng cũng không có nhiều. Bích Lạc Quan 4 phương vị, mỗi phương vị cũng chỉ có 7-8 ngàn người phòng thủ mà thôi. Phùng Sư Thúc đã là tổng vệ vệ chữ thiên của Tây quân Tốn Giáp Trấn. Không đi chiến trường bên kia không có việc gì sao? Phùng Anh lắc đầu. Ta không có ở đó, bọn hắn cũng có thể xử lý tốt, không có quan hệ gì. Bây giờ an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Trước đó ta nhìn phía trên chiến trường kia, có thật nhiều hành cung bí bảo. Phùng Anh gật đầu. Hành cung bí bảo có thể nói là điểm dựa vào lớn nhất của nhân tộc trên chiến trường chống lại mặt tộc. Bát phẩm thất phẩm du tẩu chiến trường mà nói, đối với mặt chi lực còn có một số năng lực chống đỡ. Chỉ cần không phải là thời gian quá dài cũng sẽ không có trở ngại. Nhưng trong quan cũng không chỉ bát phẩm thất phẩm khai thiên mà còn có lục phẩm ngũ phẩm. Nhất là những ngũ phẩm đều là bởi vì dứt bỏ Tiểu Càn Khôn mới đưa đến phẩm giai rớt xuống. Tiểu Càn Khôn của bọn hắn vốn cũng không hoàn chỉnh, dễ dàng bị mặt chi lực ăn mòn. Không có hành cung bí bảo phòng hộ, một khi bị mặt chi lực nhiễm, trong khoảnh khắc liền muôn hóa thành mặt đồ. Cho nên, nếu thật người lên chiến trường, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của ngũ phẩm lục phẩm khai thiên. Bọn hắn đều dựa vào hành cung bí bảo ngăn địch, mà mỗi một vệ đều có hành cung bí bảo của riêng mình. Dương Khai không khỏi nhớ tới, lúc trước Phùng Anh bị mặt tộc đại quân truy kích, nhảy ra từ trên một kiện hành cung bí bảo một mình ngăn địch. Như vậy xem ra, người trên hành cung bí bảo kia cũng đều là thuộc về vệ chữ thiên của Tổn Giáp Trấn Tây Quân. Những người kia đều là thủ hạ của Phùng Anh. Kết thúc tập 1050 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.